Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, trang 714. Người nọ đứng ở Hoa Vinh Nguyệt phía trước, cúi đầu nhìn một chút Hoa Vinh Nguyệt mặt, vốn dĩ chỉ là bình thường bước đi, nhưng hắn lại bỗng nhiên nghi hoặc nói một tiếng, ai, ngoặc kép, ai. Hoa Vinh Nguyệt trong óc bởi vì thanh âm này hiện lên rất nhiều đồ vật. Hắn vì cái gì sẽ ở nhìn thấy? Mặt thời điểm, ai, một tiếng. Giây tiếp theo, nàng liền nghe thấy người nọ đột nhiên phát ra một tiếng hút không khí thanh. Đó là một loại cực độ sợ hãi mới có thể đánh ra tới thanh âm. Nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt liền mở hai mắt, nàng nhìn chằm chằm trước mặt gương mặt này. Trong đầu hồi ức một chút. Sau đó mới biết được vì cái gì đối phương vừa rồi sẽ có loại này phản ứng. Nguyên lai là Thiên Dịch Lâu tiền đồng sự a, đi mau. Người nọ hô một giọng nói, cũng mặc kệ có thể hay không bị người chung quanh nghe thấy. Hoặc là nói hắn trong lòng đã biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Cho nên đã không quá để ý khác, địa phương khác người Hoa Vinh Nguyệt có lẽ còn sẽ để ý một chút. Bất quá Thiên Dịch Lâu người là cần thiết tất cả đều lưu lại nơi này, Hoa Vinh Nguyệt một cái xoay. Người liền ngồi lên, sau đó bưng kín còn ở không ngừng kêu người kia miệng. Đem cắm ở chính mình trên người châm rút xuống dưới, lại một châm cho hắn đâm tới, mọi người đều là cùng cái bộ môn ra tới. Đối lẫn nhau kịch bản đều tương đối thục, bất quá Hoa Vinh Nguyệt tốc độ là những người này theo không kịp. Bùm bùm một đốn cuồng tấu, cuối cùng thành công đem này nhóm người cấp tất cả đều ấn ngã xuống trên mặt đất, này nhóm người nhất định không thể tùy tiện thả ra đi, thậm chí đều không thể làm Giang Liên Hoán phát hiện. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị gọi tới Tiểu Hoàng Gà, đem ở Giang Trạch thủ hạ kêu mấy cái lại đây, ai ngờ đẩy môn, liền thấy đối diện cửa nằm bò một người. Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa ra tư thế một đốn. Người kia nhân thể duỗi dài cổ chuẩn bị xem một cái trong phòng. Làm Hoa Vinh Nguyệt một chân giữ cửa lại đá thượng, sớm a. Khởi rất kịp thời a. Hoa Vinh Nguyệt có điểm nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi một đám người vào nhà. Hướng trong phòng thổi châm thời điểm, người này cũng chưa xuất hiện quá. Cố tình ở ngay lúc này xuất hiện. Hoa Vinh Nguyệt tưởng làm bộ hắn không phải cố ý đều làm không. Được, người này, rất náo nhiệt a. Người nọ một bên nói, một bên liều mạng muốn vào nhà. Toàn thân trên dưới đều ở viết, làm ta khang khang, Hoa Vinh Nguyệt loại này tính tình. Cứ việc loại này thời điểm trong lòng đã ở sinh khí. Mặt mũi thượng vẫn là không có trở ngại, thậm chí còn ở ôn tồn khuyên người kia. Thật không có gì, trong phòng theo ta một người, ai nha? Người nơi này đều đổ máu. Người nọ chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt trên cổ vừa mới bị kim đâm một chút vì. Chí, hô to gọi nhỏ, người xem người đều đổ máu. Như thế nào làm? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng tức giận giá trị càng ngày càng thịnh, nàng hiện tại liên tưởng nửa đêm. Thay quần áo trùm bao tải đem người này cấp tấu một đốn. Có chuyện gì? Không cần cất giấu a. Người kia đem chính mình suy sút đôi mắt thấu lại đây. Ly Hoa Vinh Nguyệt rất gần. Ngươi xem, ta là ngươi hàng xóm. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Có cái gì phiền toái ngươi đều có thể tới tìm ta. Có thể giúp ngươi ta đều sẽ bang. Hoa Vinh Nguyệt nhìn như ôn hòa nhìn hắn. Trên thực tế đáy mắt cất giấu nồng đậm cảnh giác. Gia hỏa này từ khi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy hắn quái quái, như là sau lưng ẩn giấu rất nhiều bí mật bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhất phiền chính là loại người này, kỳ thật ngươi người này cũng rất có ý tứ. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ngươi người này, mặt ngoài thoạt nhìn rất cùng thế vô tranh bộ dáng. Trên thực tế sau lưng giống như luôn là ẩn giấu chút cái gì bí mật. Xem đi, bọn họ đối lẫn nhau cái nhìn đều giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt không xác định người này có phải hay không giống chính mình chán ghét hắn giống nhau chán ghét chính mình, bất quá lời này cũng đã xem như có chút bóc Hoa Vinh Nguyệt gốc gác cảm giác, cơ bản liền tương đương với làm trò Hoa Vinh Nguyệt mặt phiến mặt, Hoa Vinh Nguyệt hành tẩu giang hồ. Lâu như vậy, còn không có một lần giống như vậy bị người làm trò mặt dùng sức lộ tẩy. Hơn nữa người này vô luận là lá gan vẫn là da mặt đều đặc biệt đại. Không hề có người bình thường ở đối mặt loại tình huống này khi cơ hồ đều sẽ sinh ra tới lùi bước. Chi tâm, một hồi một vấn đề, còn tất cả đều là chí mạng vấn đề, xem sắc mặt loại đồ vật này. Tại đây người trên người giống như hoàn toàn không tồn tại giống nhau, bí mật loại đồ vật này. Mọi người đều có một ít, Hoa Vinh Nguyệt nói cũng dần dần mang lên một ít tiểu thứ. Kỳ thật nếu ngươi nhàn rỗi thời gian rất nhiều, ngươi có thể quản quản ngươi cái kia bằng hữu. Ngươi cái kia bằng hữu trạng huống thoạt nhìn cũng không phải là thực hào, nàng. Nam nhân kia suy nghĩ một hồi, mới biết được Hoa Vinh Nguyệt đang nói cái gì. Hắn nghĩ nghĩ lúc sau nói, nga, ngươi nói chính là nàng a, đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt cùng ngữ khí đều đã hoàn toàn lạnh xuống dưới, thậm chí ẩn ẩn mang lên một tia uy thế. Ngươi cái kia bằng hữu thích nơi nơi chạy loạn, này phụ cận hẳn là còn không phải thực an toàn đi. Nếu là lại chạy loạn, ra chuyện gì đã có thể không hảo, nàng. Người kia gãi gãi tóc, đừng nhìn nàng dáng vẻ kia, nàng kỳ thật vẫn là rất thích ngươi. Kỳ thật ta là không hiểu nàng có chút thời điểm là nghĩ như thế nào. Bất quá nàng người kia vốn dĩ đầu óc liền không quá bình thường. Người nọ nói lời này thời điểm, ngữ khí cũng không mang cái gì mặt trái ngữ khí, ngược lại chỉ là giống trình bày sự thật giống nhau, còn có chứa một chút dung túng bất đắc dĩ, loại cảm giác này giống như là cái đại ca ca đối đãi. Trong nhà nhất không nghe lời cái kia tiểu muội muội giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ vẫn luôn không nói chuyện, nàng từ khi nghe thấy vừa mới người nọ nói câu nói kia sau liền ngậm miệng. Bất quá có một số việc, nếu ngươi thật sự một người xử lý không rõ nói, có thể tới tìm ta. Người kia nói, có một số việc cất giấu là không tốt. Rốt cuộc có một số việc ngươi một người xử lý không tốt, sẽ càng ngày càng phiền toái. Hắn nói xong câu này tràn ngập các loại ám chỉ ý vị nói sau. Thấy Hoa Vinh Nguyệt vẫn là không mở miệng, liền lại gãi gãi tóc. Đối với Hoa Vinh Nguyệt phất tay, liền vào phòng. Hoa Vinh Nguyệt ở hắn vào nhà một phút sau, đứng ở trong viện thật sâu mà hít một hơi, sau đó lại trở về chính mình phòng, nhìn đầy đất người, chuẩn bị một người chạy nhanh đem bọn họ cấp xử lý. Hết chương.